Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 134, kính rượu không uống, muốn uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lộng Hương vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đám gia đình được phái đến cổng thành đúng lúc nhìn thấy người của Trình gia rầm rộ đưa mấy cỗ kiệu lớn vào phủ. Tin này cũng chính là từ trong phủ Trình truyền ra, nói rằng biểu tiểu thư nhà họ đã lưu lạc nhiều năm, nay cuối cùng cũng tìm được rồi. Phu nhân, Trình gia ngoài đại tiểu thư của chúng ta ra, làm gì có biểu tiểu thư nào khác? Nếu bọn họ nói đã tìm được biểu tiểu thư bị thất lạc, chẳng phải có nghĩa là... Câm miệng, Lộng Hương còn chưa kịp nói hết câu, Tưởng thị đã quát lớn, cắt ngang lời nàng ta. Trình gia chỉ có một biểu tiểu thư, vậy thì vị tiểu thư thất lạc rồi lại được tìm thấy này, chẳng phải chính là đại tiểu thư của Lục gia? Lục gia hay sao? Không thể nào. Tưởng thị sải bước đến trước mặt Lộng Hương, ánh mắt sắc bén, ngươi có nghe lầm không? Lộng Hương vội đáp, gia đình đã nói như vậy, nô tỳ cũng thấy không thể tin nổi, nên đã gặng hỏi đi hỏi lại nhiều lần, còn sai người đến xác nhận lại, nhưng kết quả vẫn y như vậy. Mấy cỗ kiệu đó đã được rước thẳng vào Trình phủ, tin tức này tuyệt đối không thể sai. Đỗ ma ma nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi, bước lên gọi khẽ, phu nhân. Tưởng thị giơ tay hất bà ta ra, nhanh chóng đi đến cửa, lại quay vào, sau đó bất thình lình xoay người, giận dữ quát Lộng Hương. Năm đó khi chuyện xảy ra, Trình gia chỉ đến hỏi thăm một chút, sau đó cũng không có động tĩnh gì, không hề nghe nói họ tìm kiếm con bé. Giờ đã nhiều năm trôi qua, tại sao đột nhiên lại tìm thấy Lục gia? Hơn nữa, Lục gia chẳng phải đang ở Sa Loan sao? Quách Lộ không phải đã sắp xếp người đến đó rồi sao? Hôm qua trong thư chẳng phải còn nói, chỉ cần vài ngày nữa là có thể ra tay sao? Sao nàng ta lại đột nhiên bị Trình phủ tìm thấy? Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Đỗ ma ma đi tới, Trình gia sớm đã trở mặt với lão gia. Năm đó sau khi nguyên phối phu nhân qua đời, họ cũng không hề lui tới thăm hỏi tiểu thư. Bao năm qua không hề có tin tức gì. Cho dù họ có biết tung tích của tiểu thư, cũng không có lý do gì bây giờ mới đón nàng ấy về. Tưởng thị cau mày, suy nghĩ một hồi, rồi nhìn Đỗ ma ma. Bà đi ngay, nhất định phải dò la cho rõ tình hình. Đỗ ma ma lập tức rời khỏi chính viện, gọi vài gia đình lanh lợi, bảo họ bằng mọi cách điều tra thực hư sự việc trong phủ Trình. Bên kia, Trình phủ vui mừng khôn xiết, một đoàn kiệu hoa long trọng tiến vào phủ, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Tại Lục phủ, một gia nhân nghe ngóng được tin này, nhận ra sự việc bất thường liền tức tốc chạy đến nha môn báo cho Lục Giai. Lúc đó, Lục Giai đang triệu tập thuộc hạ nghị sự, nghe xong bẩm báo, ông ta lập tức ngẩng đầu lên, biểu tiểu thư của Trình gia, người chắc chắn không nghe nhầm chứ? Tiểu nhân đảm bảo từng lời đều đúng, không sai một chữ. Lục Giai lập tức đứng phắt dậy, ngây người nhìn về phía cửa trong chốc lát, sau đó vội vàng đội mũ lên, lao ra ngoài, về đến phủ. Ông ta vừa bước vào cửa liền đụng phải Dương Bá Nông đang vội vã đi ra. Không kịp nói nhiều, Lục Giai lập tức hỏi thẳng, chuyện bên Trình gia là thế nào? Dương Bá Nông chắp tay thi lễ, lão gia, tiểu nhân đang định vào bẩm báo, bên ngoài đều đang đồn đại rằng Trình phủ đã tìm được biểu tiểu thư thất lạc nhiều năm. Láo xược, Lục Giai nghiêm mặt quát, Trình gia chỉ có một vị cô mẫu, cũng chỉ có một biểu tiểu thư, ngoài ra nha đầu ra, còn có biểu tiểu thư nào nữa? Dương Bá Nông hít sâu một hơi, cúi đầu, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, nếu Trình phủ có biểu tiểu thư thất lạc, vậy chắc chắn đó phải là đại tiểu thư của chúng ta. Lục Giai sững người, không tự chủ được lùi lại một bước, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Dương Bá Nông bước xuống bậc thềm, chắp tay hỏi, lão gia, có cần tiểu nhân lập tức đến phủ trình tìm hiểu không? Không cần, Lục Giai hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, ta tự mình đi, nói xong, ông vội vã lao ra ngoài, giật lấy dây cương từ tay gia nhân, nhanh chóng lên ngựa, không hề chần chừ mà phi thẳng đến trình phủ. Dương Bá Nông hiếm khi thấy Lục Giai mất bình tĩnh như vậy, liền lập tức ra lệnh, mau theo lão gia, nhanh lên, lập tức đến trình gia. Dứt lời, hắn cũng gọi người dắt ngựa đến, vội vàng cưỡi lên, đuổi theo, đám gia đình mà Đỗ Mama sai đi thăm dò cũng vừa lúc đến nơi. Liền chen vào đoàn tùy tùng, cùng theo chân Lục Giai đến trình phủ. Lúc này, trình phủ tưng bừng náo nhiệt như ngày Tết, người ra kẻ vào tấp nập không ngừng. Lục Giai cưỡi ngựa xông thẳng đến trước cửa lớn, vừa xuống ngựa đã muốn lao vào trong, nhưng vừa bước tới bậc cửa, ông ta liền bị đám hộ viện của trình gia cản lại. Ô, đây chẳng phải thượng thư đại nhân sao? Đại nhân có việc gấp cần gặp lão gia chúng ta ư? Lục Giai trầm mặt. Tránh ra, đám hộ viện lập tức đứng thành hàng ngang, chặn lối vào, xin thứ lỗi. Hôm nay phủ chúng ta có hỷ sự, lão gia và phu nhân đã dặn trước, hôm nay không tiếp khách, nếu đại nhân có việc, xin mời ngày khác lại ghé. Lục Giai nghiến răng nhìn bọn họ, đột nhiên sải bước muốn xông vào, đám hộ viện lập tức vây lại cản đường. Đại nhân, xin dừng bước, nếu ngài cưỡng ép xông vào, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một văn nhân như Lục Giai đương nhiên không thể địch lại đám hộ viện cao lớn lực lưỡng này. Đúng lúc này, Dương Bá Nông cũng dẫn người đuổi tới, trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lệnh cho gia đình nhà họ Lục tiến lên, gạt đám hộ viện ra, mở đường cho Lục Giai. Lục Giai sải bước vào trong, dọc đường chỉ thấy người trình phủ ai nấy đều mặt mày hớn hở. Sân trước bày sẵn vài cỗ kiệu lớn, bên cạnh còn có nhiều dương hòm lớn nhỏ. Ông tăng tốc đi vào, nhưng chẳng được bao lâu, lại bị một nhóm người khác cản lại. Ông không thèm bận tâm, xông thẳng đến cổng giữa, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Trình Văn Huệ, thì chợt một giọng nói trẻ trung vang lên từ bên cạnh, đầy vẻ kinh ngạc, ô, đây không phải là Lục đại nhân sao? Sao ngài lại đến phủ chúng ta? Lục Giai ngoảnh lại, chỉ thấy Trình Nghị đang bước tới. Vị công tử Trình gia vốn luôn điềm đạm này hôm nay ăn mặc chỉnh tề, thần thái phấn chấn, giữa đôi mày tràn đầy ý cười. Lục Giai lạnh mặt, phụ thân ngươi đâu? Trình Nghị vẫn điềm nhiên đáp, không biết đại nhân tìm gia phụ có chuyện gì, và vì cớ gì lại ngang nhiên xông vào phủ chúng ta. Ông quan sát Lục Giai từ trên xuống dưới, cười nhạt nói tiếp, đại nhân thân là lễ bộ thượng thư, đương triều đại học sĩ, lẽ ra phải là người xem trọng lễ nghi nhất, hôm nay lại hành xử như vậy, e rằng không ổn đâu. Lục Giai siết chặt nắm tay, sắc mặt u ám, Trình Nghị, Trình gia các ngươi giữ con gái ta lại, đáng tội gì? Trình Nghị khẽ dừng lại, sau đó bật cười, đại nhân nói vậy, tiểu sinh nghe không hiểu, lệnh ái vẫn đang ở phủ thượng thư, sao lại nói trình phủ chúng ta giữ nàng lại? Lục Giai gằn giọng, xem ra ngươi không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Ông lạnh lùng quát lớn, người đâu, đến Thuận Thiên phủ kiện bọn họ một trận, Trình gia vô cớ bắt giữ đại tiểu thư nhà họ Lục, lại còn không chịu thừa nhận, bảo Thuận Thiên phủ lập tức mang người tới khám xét. Dương Bá Nông chắp tay nhận lệnh, sau đó liếc nhìn Trình Nghị, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng lại. Trình Nghị nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám gia nhân nhà họ Lục, sau đó dừng lại trên gương mặt Lục Giai. Hắn chậm rãi nói, nếu ta nhớ không lầm, 10 năm trước phủ thượng thư đã công bố ra ngoài rằng đại tiểu thư nhà họ Lục bất hạnh qua đời. Nếu đã coi nàng như đã chết, thì nay biểu tiểu thư của Trình phủ có liên quan gì đến Lục gia các người? không biết thượng thư đại nhân lấy tư cách gì mà mở miệng nói, con gái ta. Xin đại nhân nhớ cho, Trình gia chúng ta chỉ có biểu tiểu thư của mình, không có đại tiểu thư của phủ thượng thư. Cách chương.